Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 521, ta là Nam Hy. Duy Ni lộ ra giống cao hứng lại như là tức giận biểu tình. Đối Tiểu Ân nói, ngươi rõ ràng vẫn là giúp đỡ lão sư. Lão sư nếu có thể viết ra thần quang, sao có thể đối với chiến tranh không hiểu biết? Ha ha ha ha, mới vừa cười xong, hắn lại lo âu. Bất quá nửa giờ vẫn là quá ngắn. Thời gian, ta muốn hỏi một vấn đề. Trên đài Nam Hy thanh âm vang lên. Ngươi nói, Hưu nhìn về phía Nam Hy. Ánh mặt trời sau giờ ngọ. Ánh mặt trời nhiệt liệt không cho người bị cảm nắng. Bị người nam nhân này kim sắc trong mắt nhìn chăm chú vào. Ngược lại làm người sinh ra choáng váng cảm giác. Đặc biệt là bị nghiêm túc thả chuyên chú nhìn chăm chú thời điểm mà Ni Vinh Hoạch này một đại ngộ. Nam Hy. Lại giống như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. Bình đạm như thường hỏi. Trận thi đấu này là sáng tác ca khúc. Vẫn là nhạc khúc. Hưu ánh mắt giật giật. Cũng không có vấn đề gì. Phía dưới càng ngày càng nhiều được đến tin tức. Đích thân đến xem náo nhiệt đám người. Tắc nghe được Nam Hy lời nói sau nghị luận mở ra. Mới mặc kệ Nam Hy có thể hay không nghe thấy. Quá kiêu ngạo. Nửa giờ nàng còn tưởng sáng tác nhạc khúc. Chiến tranh đề tài nhạc khúc là chỉ bằng một người là có thể sáng tác ra tới sao? Một người dựa vào máy tính khí giới, đích xác có thể. Không quá quan kiện ở chỗ một giờ lâm thời sáng tác, nếu nàng thật sự sáng tác ra tới. Ta liền đem hiện tại bối cặp sách ăn xong đi. Nam Hy quay đầu, ánh mắt chuẩn xác bắt giữ đến nói ăn cặp sách thanh niên. Ai làm hắn đứng ở phía trước, còn kêu gọi kêu đến lớn tiếng như vậy. Một đầu tóc đỏ không cần quá trương dương. Phỏng chừng không nghĩ tới Nam Hy sẽ nhìn đến nơi này. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Thanh niên này sửng sốt. Nam Hy đối hắn yêu nhã cười. Đó chính là phiền toái mang ta đi âm nhạc chế tác phòng. Thanh niên biểu tình càng dại ra. Nam Hy không hề xem hắn. Chính diện nhìn về phía Hưu. Hưu cùng nàng đối diện. Ánh mắt không tăng thêm che giấu thầm kỳ. Nam Hy ở hắn tầm mắt hạ không nghiêng không lệch. Qua vài giây sau nghiêng đầu cười. Hưu nói, hảo, xôn xao. Phía dưới đám người phát ra kinh hô. Không tin Nam Hy thật sự đã có sáng tác. Cũng kinh ngạc Hưu thế nhưng sẽ đồng ý Nam Hy yêu cầu. Hưu động, đi đến Nam Hy trước mặt nói. Cùng ta tới, Nam Hy nghi hoặc xem hắn. Hưu nói, ta tự mình mang ngươi đi. Nam Hy nói, hảo, Hưu tự mình dẫn đường. Phía dưới học sinh hội nhân mã thượng nghênh lại đây. Đồng thời cũng là chặn lại những cái đó hận không thể phát gục Hưu các nữ sinh. Nam Hy đối trận này trường hợp rất quen thuộc thói quen. Mặc kệ người chung quanh đối nàng nhiều như hổ rình mồi. Lời nói kích thích cũng chưa cái gì phản ứng. Lại đi xem Hưu, cũng không sai biệt lắm giống nhau. Thậm chí còn so nàng còn đoan đến cái giá cao. Mắt nhìn thẳng đối chung quanh đám người nhiều xem một cái đều không có. Thẳng đến gần Tiểu Ân bên cạnh. Hưu bước chân mới hơi chút tạm dừng hạ, nghiêng đầu đối Tiểu Ân nói, đợi lát nữa có thời gian sao? Hắn đột nhiên mở miệng, khiến cho chung quanh tiếng động lớn tạp thanh âm lại lần nữa an tĩnh. Tiểu Ân đáp, đại khái không có thời gian, hắn nhìn về phía Nam Hy liếc mắt một cái. Hơi hơi mỉm cười, đã làm nhà hắn tiểu công chúa chờ thêm một lần, không thể lại chờ một lần. Hưu chú ý tới hắn tầm mắt, đốn hạ. Như vậy lần sau lại ước. Tiểu Ân gật đầu. Hưu mới lại lần nữa đi phía trước đi. Nam Hy một câu chưa nói. Duy Ni nhìn bọn họ hai cái. Trong mắt xoay hai vòng liền lộ ra ánh mặt trời sáng lạn gương mặt tươi cười. Theo đi lên. Học sinh hội người sửng sốt. Thật sự là Duy Ni động tác quá đột nhiên quá linh hoạt. Nháy mắt công phu hắn liền chui vào tới. Vị này học sinh. Duy Ni không chờ người đem nói cho hết lời. Ta là Nam Hy trợ lý, đương nhiên muốn đi theo nàng bên người, học sinh hội người. Ngoặc kép, có người đem Duy Ni nhận ra tới. Hắn là Duy Ni, suy diễn hệ Duy Ni, ngươi nói sai rồi. Duy Ni là âm nhạc hệ. Hắn vừa mới nói hắn là Nam Hy trợ lý. Hắn như thế nào thành Nam Hy trợ lý? Duy Ni lớn tiếng nói, ta đã cùng Nam Hy ký hợp đồng. Ta chính là nàng trợ lý. Yêu cầu ta đem hiệp ước lấy ra tới cho các ngươi xem sao. Đương nhiên không có khả năng hiện tại muốn Duy Ni hiệp ước. Học sinh hội người đối hắn như vậy, thứ đầu cũng là không có biện pháp. vận dụng vũ lực nói, âm thầm ý đồ bắt vài lần, đều bị Ginny linh hoạt tránh đi, còn càng thêm tới gần Nam Hy cùng Hugh. Học sinh hội người suy nghĩ vài người cùng nhau đối phó Ginny thời điểm. Một quay đầu ngạc nhiên phát hiện, đội ngũ lại nhiều cá nhân. Đối người này, bọn họ liền không hảo động thủ, bởi vì đúng là vừa mới Hugh chủ động đáp lời Tiêu Ân. Tiêu Ân nhìn đến học sinh hội thành viên vẻ mặt rối rắm, ôn hòa nói, ta là Nam Hy người đại diện học sinh hội thành viên. Ngoặc kép, ngươi vừa mới như thế nào không nói. Tiêu Ân không tiếng động tỏ vẻ. Ginny khai cái hảo đầu. Phía trước Hugh mở miệng giải quyết học sinh hội thành viên nan đề. Làm cho bọn họ cùng nhau không có việc gì tốt. Học sinh hội thành viên đáp. Ginny cùng Tiêu Ân có đặc quyền. Làm những người khác cũng tưởng lợi dụng sơ hở. Kết quả chính là bị nghẹt đốt lửa học sinh hội thành viên. Mao chuẩn tàn nhẫn trực tiếp đánh gãy này không nên có ý niệm. Money Nam Hy đi theo đi rồi cũng. Không có bao lâu, liền có chuyên môn giáo xe đón đưa. Ginny dành trước ngồi ở Nam Hy bên người chỗ ngồi. Đối Nam Hy phổ cập khoa học nói. Đây là học sinh hội chuyên dụng giáo xe. SD4 học sinh hội đãi ngộ. Tuyệt đối là cả nước các học viện học sinh hội đãi ngộ tốt nhất chi nhất. Không chỉ có thể thêm học phần. Còn có các loại trường hợp đặc biệt cùng quyền lợi. Nam Hy hỏi. So làm lão sư đãi ngộ còn hảo. Ginny, ân. Rất nhiều lão sư đãi ngộ đều so ra cây monster, Nam Hy gật đầu. Hỏi tiếp cái vấn đề, lão sư có thể tham gia học sinh hội sao? A, Ginny không phản ứng lại đây. Vấn đề này làm Hugh cùng trên xe mấy cái học sinh hội thành viên. Đều đồng thời nhìn lại đây. Nam Hy không có chờ đến Ginny trả lời. Liền trực tiếp đối Hugh hỏi, SD4 học viện học sinh hội nhập hội tiêu chuẩn là cái gì? Một nữ tính học sinh hội thành viên không cao hứng nói. Dù sao ngươi không có khả năng tiến vào. Ngươi không cần nằm mơ, len keng một tiếng. Đến từ di động, gửi thư nhắc nhở. Nhập hội tiêu chuẩn cùng với khảo hạch lỗ hổng đều đã gửi đi đến ngươi di động thanh nhuận tiếng. Nói ra tiếng Anh. Có loại đặc thù mê người hương vị. Chỉ là nói ra lời nói. Làm ở đây trừ bỏ Nam Hy ở ngoài người. Đều sắc mặt khẽ biến. Nam Hy lại bình tĩnh bất quá đem điện thoại lấy ra tới. Quả nhiên nhìn đến Tiêu Ân cấp chính mình phát văn kiện. Tinh giản qua sao, Tiêu Ân, đương nhiên, Nam Hy mỉm cười. Phiền toái ngươi, Tiêu Ân đi theo cười. Thật cao hứng có thể trợ giúp đến ngươi, Nam Hy cúi đầu đi xem văn kiện. Bên trong xe lâm vào an tĩnh chung, không khí có điểm quỷ dị nặng nề. Đương nhiên, này phân trầm ổn chủ yếu là nhằm vào học sinh hội đám kia người. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy cùng với Tiêu Ân. Nội tâm là không muốn tin tưởng Nam Hy thật sự có biện pháp tiến học sinh hội. Phía trước mở miệng nữ học sinh hội thành viên nói. Bất luận cái gì thành viên muốn đi vào học sinh hội. Đều yêu cầu hội trưởng ký tên tán thành mới được. Nói cách khác. Mặc kệ Nam Hy tìm được rồi cái gì lỗ hổng. Chỉ cần hội trưởng hội học sinh không đồng ý đều là uổng phí. Mà hiện tại SD4 học viện hội trưởng hội học sinh chính là Hugh. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.